Tự do giao dịch giữa những người chơi, cẩn thận để không bị lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã bước vào phạm vi cửa hàng bí ẩn, chúc bạn mua sắm vui vẻ. Cách chương.